Chiến thần Cuồng Phong, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998, một chiêu Dũng Kiếm Trảm Thiên Cang được tung ra so với chiêu trước đó, giống như Nhân Kiếm Bình Bát Phương, đều là chiêu thức được Tân Vũ Phong lĩnh ngộ từ trong Kiếm Hiên Viên, cũng là lần đầu tiên Tân Vũ Phong sử dụng chiêu nãy chiêu thức Nhân Kiếm Bình Bát Thiên được tung ra, là sự phòng ngự tuyệt đối duy nhất chỉ có người nhân từ lĩnh ngộ từ tận đáy lòng mới có thể thi triển, mà một chiêu Dũng Kiếm Trảm Thiên Cang này, chính là dựa vào sự dũng cảm, phần dũng cảm độc nhất của cả thế giới. Duy nhất chỉ có kiểu người không tiếc xả thân quên mình, không màng sống chết mới có thể lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của chiêu thức này. Mà thứ Tân Vũ Phong không thiếu nhất chính là sự dũng cảm. Phải biết rằng, lúc đầu Tân Vũ Phong, không phải ngay từ đầu anh đã là thiên sách chiến thần tối cao. Anh từ một thành viên của đội cảm tử, lăn lê bò lết trong núi thây biển người, cuối cùng mới lên được vị trí thiên sách chiến thần. Sợ hãi, Tân Vũ Phong của một mặt này, sớm đã chết đi từ giây phút nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi bị xe tải nghiền qua rồi. Tân Vũ Phong sống lại, đã không còn biết sợ hãi có mùi vị thế nào rồi. Anh cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một thân này và dũng cảm. Dựa vào một thân cô độc và dũng cảm, Tân Vũ Phong trẻ tuổi, liền một mình bước chân vào vùng đất biên giới phía Bắc trở thành thành viên của đội cảm tử. Mỗi một lần, lướt qua tử thần, từng lần lơ lửng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Tân Vũ Phong lớn lên trong loại hoàn cảnh này, cho dù sau này có trở thành chiến thần Thiên Vũ, từ trước tới nay đều chưa từng trải qua chuyện rút về hậu phương chỉ huy, để đám tinh nhuệ ở tiền phương thay anh chết vì anh. Hoàn toàn ngược lại là, trong mọi trận chiến anh đều sẽ xông lên đi đầu, làm gương cho người dưới. Tân Vũ Phong như vậy, làm sao có thể sẽ sợ hãi chứ? Tân Vũ Phong như vậy, làm sao có thể thiếu sự dũng cảm? Anh chết đi sống lại bao nhiêu lần từ trong tuyệt vọng, từng lần chết đi sống lại, mới có thể từng bước tiến vào cung điện dưới đất. Tân Vũ Phong chỉ có như vậy, mới có thể được Kiếm Hiên Viên công nhận. Tân Vũ Phong mở hai mắt, ánh mắt sắc bén ánh lên sắc đỏ rực của kiếm căng, lóe lên rồi xẹt nhanh qua. Răng rác, mấy tiếng động lớn vang lên, kiếm căng màu sắc đỏ rực ở giữa không trung va chạm với liệt không kích. Đám thần binh đã giết vô số người này, không có chút sức chống cự nào dưới vua của vạn binh. Tựa như trong khoảng khắc va chạm của kiếm cang với liệt không kích truyền thừa ngàn năm này, thậm chí tới đầu mũi kiếm của Kiếm Hiên Viên còn chưa đụng tới liền bắt đầu nứt. Mỗi một miếng bị nứt giữa không trung đã không thể chịu được uy lực của thanh kiếm cang kia, mà hóa thành bột mịn. Sắc mặt Tân Thiên Lâm bất chợt thay đổi, từ tràn đầy tin tưởng, nắm chắc phần thắng, trong giây lát liền biến thành sự sợ hãi không thể tin tưởng. Tân Vũ Phong nhìn dáng vẻ này của Tân Thiên Lâm, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Tân Thiên Lâm giống như là một chú hề. Phản ứng bây giờ, giống như chú hề trên sân khấu đang biểu diễn vở hài kịch. Chỉ làm Tân Vũ Phong buồn cười thêm, mắt thấy liệt không kích trong tay mình, đến một tí uy lực của Kiếm Hiên Viên cũng không thể kháng cự lại. Tân Thiên Lâm lập tức điều động toàn bộ nội kình tụ lại ở trên hai chân, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không bàn tới tốc độ của Tân Thiên Lâm có nhanh bao nhiêu, kiếm cang bắt đầu nhanh như chớp xông tới chỗ yếu điểm của Tân Thiên Lâm. Mồ hôi lạnh của Tân Thiên Lâm trong nháy mắt làm ướt đẫm toàn thân. Lồng ngực của anh ta bỗng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Kiếm cang của Kiếm Hiên Viên đã xé rách quần áo trước ngực Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vẫn ổn, may quá lần này tới vùng Tây Nam Miêu Cương, trước khi đi Tân Thiên Lâm và Khương Thạch Phương đã cho anh ta không ít vũ khí phòng thân. Ngoại trừ miếng ngọc bội của Công Tôn Vũ ở núi Cát Hùng. Còn có một miếng kính bảo vệ trái tim ngàn năm do Tân Phiệt thu giữ. Từ sau khi miếng ngọc bội đó bị vỡ nát trong trận chiến với Tân Vũ Phong. Trong lòng Tân Thiên Lâm cứ có dự cảm không lành cho lắm. Loại dự cảm ấy quá mạnh mẽ, từ lúc bắt đầu Tân Thiên Lâm đã cho rằng, loại dự cảm không lành mạnh mẽ là bởi vì trong huyệt mộ có rất nhiều bẫy dày. Cách chương.